Chủ tịch đang viết chữ. Chương 65, bắt cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạng vạng một ngày trước Tết, trận tuyết đầu mùa rơi xuống, Sở Ấu Cơ nhận được bản mẫu video chế tác hoạt hình, sau khi mở ra, nhìn một chút, nước mắt tuôn như mưa, phim hoạt hình thủy mặc vô cùng sinh động, ý cảnh sâu xa, động tác cùng vẻ mặt của các nhân vật vô cùng linh động, máy quay tinh tế khiến cho mỗi cảnh quay đều tràn ngập ý thơ. Chính là nó, chính là cảm giác này. Kích động như lần đầu tiên gặp gỡ Cung Thanh Hạ, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Rút một tờ giấy lau đi nước mắt, Sở Ấu Cơ lấy điện thoại gọi cho Cung Thanh Hạ, không chờ tỷ tỷ mở miệng, liền bá đạo nói. Tỷ tỷ, em muốn thấy tỷ, em muốn ở giây tiếp theo liền thấy tỷ. Cung Thanh Hạ không nhanh không chậm nói. Đó là chuyện không thể. Giọng nói bình thản, Sở Ấu Cơ vừa nói vừa khóc. Em muốn thấy tỷ, chờ tôi ở công viên Đan Vũ, trong vòng 20 phút nữa tôi sẽ tới. Gác máy, Sở Ấu Cơ lập tức mặc áo dày, đeo khăn quàng cổ chạy ra ngoài, cứ như vậy chạy dưới bầu trời đầy tuyết trắng. Công viên Đan Vũ đối diện với tiểu khu, qua đường cái liền tới. Bên trong vườn đèn đuốc sáng choang, một đám hài tử đang nô đùa trong tuyết, tiếng cười nói không ngớt truyền tới bên tai. Sở Ấu Cơ đứng trước tượng đá, ngóng ngóng trông trông, nhìn thấy bóng người Cung Thanh Hạ xuất hiện cách đó không xa, lập tức giang hai tay chạy tới ôm chặt người phía trước. Em thấy được rồi, hả, bản mẫu video phim hoạt hình, thích không, đó là quà Tết nàng tặng cho tiểu nữ sinh, ân, Sở Ấu Cơ ra sức gật đầu, hai hàng nước mắt lướt xuống gò má, không một tiếng động rơi vào tuyết trắng dưới chân. Ngốc cô nương, Cung Thanh Hạ giơ tay lau đi nước mắt đang rơi của Sở Ấu Cơ. Khóc dưới trời đầy tuyết thế này, rất lạnh, không tốt cho da tí nào. Sở Ấu Cơ kéo cánh tay Cung Thanh Hạ lại, đêm nay ngủ ở nhà em đi, đừng về. Ngày mai là ngày nghỉ, tỷ tỷ cũng không cần tới công ty. Không được, Cung Thanh Hạ lắc đầu. Sở Ấu Cơ ngước mắt, vậy em đến nhà tỷ. Đôi mắt đẹp chớp chớp, Cung Thanh Hạ không mày may chút nào, mặt không cảm xúc nói. Không được, Sở Ấu Cơ ỉu xìu cúi đầu. Cung Thanh Hạ hắng giọng một cái. Ngày mai tôi với em đi tới một nơi. Nơi nào, là nơi chế tác phim hoạt hình, công ty ở ngay ngoại ô thành phố. Công ty đã được thành lập hơn 5 năm, tài chính công ty hoạt hình rơi vào tình cảnh khốn khó, liền bị công ty văn hóa Hy Sở tiếp nhận, chính thức trở thành công ty con của tập đoàn Hy Sở. Sở Ấu Cơ nín khóc mỉm cười. Được, nàng muốn gặp gỡ toàn đội sáng tác, có thể làm cho nàng vừa nhìn đã thích bộ phim hoạt hình này. Sáng ngày hôm sau, Cung Thanh Hạ lái xe đến Lâm gia đón Sở Ấu Cơ, tuyết lớn rơi cả đêm đã dừng lại, lúc xuất phát ánh mặt trời đã chiếu xuống sáng lạn. Sở Ấu Cơ ngồi ở vị trí phó lái, chu môi nói. Lão thiên biết Thanh Hạ nhà em phải ra ngoài, thật nể tình a. Hiện vẫn chưa phải nhà em, không phải nhà em thì là nhà ai? Sở Ấu Cơ tựa đầu lên vai Cung Thanh Hạ làm nũng. Rõ ràng chính là nhà của em, có điều quả thực chưa có bằng chứng. Cởi găng tay, hôn lên hai ngón tay phải, đặt lên môi Cung Thanh Hạ. Đóng dấu, từ nay về sau chính là Thanh Hạ nhà em, tôi đang lái xe, đừng nháo. Dừng một chút, em muốn lấy thân phận gì đi gặp bọn họ, là tác giả manh nhược của Xuân Thu nơi đây hay là Sở Ấu Cơ? Chủ tịch tập đoàn Hy Sở, Sở Ấu Cơ bướng bỉnh nghiêng đầu, để Thanh Hạ nhà em quyết định, Cung Thanh Hạ liếc nàng một chút, bọn họ muốn gặp manh nhược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy lấy thân phận manh nhược đi. Tuy rằng đã sớm biết chế tác phim hoạt hình thủy mặc vô cùng khó khăn, nhưng khi Sở Ấu Cơ tiến vào phòng chế tác vẫn bị cảnh tượng mọi người làm việc làm cho ngây người, đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích. Hơn 100 vị họa sĩ đang cật lực làm việc, còn mấy vị tiền bối tầm 60 tuổi khác đang chăm chú quay phim chụp ảnh. Một vị tiền bối nhìn về phía Sở Ấu Cơ, dùng ánh mắt dò hỏi. Cô là, hai mắt Sở Ấu Cơ ướt át, nói không ra lời, bọn họ đang dùng phương pháp truyền thống chế tác phim hoạt hình, tuy rằng thời buổi hiện nay có máy tính hỗ trợ nhưng vẫn quá cực khổ đi. Thợ chụp ảnh với mái tóc hoa râm đi tới, cô là manh nhược, không đợi Sở Ấu Cơ trả lời, cao giọng cảm thán. Tuổi còn trẻ như vậy, dựa vào khí chất trên người nàng nhận ra nàng, mang trong mình khí chất tao nhã tri thức như bước ra từ trong tranh thủy mặc, biểu thị công khai thân phận chủ nhân. Mấy vị thợ chụp ảnh khác cũng đi tới. Phim hoạt hình thủy mặc thật ra được tạo nên từ hàng ngàn bức tranh thủy mặc, vì lẽ đó toàn bộ đội ngũ là linh hồn của phim hoạt hình này, cũng hy vọng nhìn thấy manh nhược. Bọn họ đều tò mò về manh nhược, tác giả nắm giữ cảnh giới thẩm mỹ cao thâm như vậy, đến tột cùng là người thế nào? Sở Ấu Cơ trịnh trọng cúi đầu, trăm ngàn cảm xúc cô đọng trong một câu nói. Cảm tạ các vị tiền bối. Vì thỏa mãn ước mơ của vãn bối nên phải cực khổ công tác như vậy, vãn bối thực sự hổ thẹn trong lòng. Lúc này Cung Thanh Hạ đang đi tới phòng hội nghị thương thảo với công ty chủ quản. Mấy phút trước khi đi tới cửa phòng chế tác, Cung Thanh Hạ dừng bước nói rằng. Tôi đi vào sẽ phá hư bầu không khí nghệ thuật, tự em đi vào là được rồi. Đến khi nhìn thấy tiểu nữ sinh đẩy cửa phòng đi vào, nàng mới đi tới phòng hội nghị, vì đã gọi điện thông báo từ chức, nhân viên cùng quản lý công ty đã tới đông đủ chờ nàng. Bất quá bọn họ vẫn chưa biết thân phận thật của Cung Thanh Hạ, tưởng rằng là quản lý cấp cao của công ty văn hóa Hy Sở phái đến quản lý hạng mục này. Rất khó tưởng tượng tổng giám đốc tập đoàn Hy Sở đích thân đến hỏi việc chế tác hoạt hình nhỏ nhoi như vậy. Đối với Cung Thanh Hạ mà nói, dùng tiền của Sở Ấu Cơ hoàn thành giấc mơ của Sở Ấu Cơ làm cho nàng chẳng có chút thành tựu nào, cho nên ý tưởng của nàng là trợ giúp tiểu nữ sinh thực hiện giấc mơ, đồng thời thành công trong việc thu lại lợi nhuận. Như nàng từng nói với Sở Ấu Cơ, nàng sẽ phụ trách trách nhiệm với Hy Sở. Tôi có một lời đề nghị, dừng một chút lại nói. Đem quyển thứ nhất của Xuân Thu nơi đây chia thành 30 tập, chia đội ngũ chế tác thành nhiều đội nhỏ, vừa chế tác vừa quan sát lẫn nhau mà làm, như vậy có thể dùng quyển thứ nhất thử nghiệm thị trường, cũng có thể thu hồi một phần tiền đầu tư, giảm thiểu áp lực tài chính. Tập thể cùng tán thành, phương án này rất tốt, chủ quản cao hứng, sau đó lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Thế nhưng theo những gì chúng tôi biết, tính cách manh nhược này khá bướng bỉnh, nếu như nàng không đồng ý, vấn đề này không cần mọi người nhọc lòng. Cung Thanh Hạ khẽ nói, tôi sẽ thương thảo với nàng. Chủ quản cười tươi như hoa, vậy thì phiền ngài rồi. Trên đường trở về, Sở Ấu Cơ vẫn nhìn ra ngoài cửa xe xuất thần. Sắc mặt Cung Thanh Hạ trầm xuống, chuyện gì làm tiểu nữ sinh chú ý như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thèm nhìn Cung Thanh Hạ nàng chút nào. Không nhịn được hỏi, đang nghĩ gì vậy? Hôm nay em mới biết được mình ngây thơ nhường nào. Sở Ấu Cơ gối đầu lên đùi Cung Thanh Hạ, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ lên đùi nàng. Vì hạng mục này, hội đồng quản trị nhất định tạo áp lực rất lớn với tỷ. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết chi phí sản xuất không ít, ngắn hạn không thể thu lại, còn chưa chắc thu lại được lợi nhuận. Tuy rằng xưa nay nàng không nghĩ tới vấn đề kiếm tiền, thế như tạo áp lực cho Cung Thanh Hạ như vậy, trong lòng cũng bất an. Cung Thanh Hạ mỉm cười, trình độ đầu tư cỡ này cũng chưa hấp dẫn chú ý của bọn họ đâu. Sở Ấu Cơ nghe không lọt tai, tóm lại vẫn không ổn chút nào, để em ra ngoài tuyên truyền là được rồi. Lấy tay vuốt ve mặt mình, có người nói, độc giả vẫn luôn chờ mong em lộ diện. Két, một tiếng, Cung Thanh Hạ không nói một câu dừng xe khẩn cấp, làm cho túi khí bảo hộ bung ra, đẩy mặt Sở Ấu Cơ áp chặt vào bụng Cung Thanh Hạ. Cung Thanh Hạ ấn nút mở cửa túi khí thu lại, lạnh lùng ra lệnh với tiểu nữ sinh. Xuống xe, nhất định là đoạn đường phía trước phát sinh ra tai nạn xe cộ gì đó. Sở Ấu Cơ không chút nghĩ ngợi xuống xe, sau đó chỉ thấy Hắc Kỳ Lân. Vèo, một cái phi trên đường lớn, tỷ tỷ bỏ mình lại nơi đây, một mình lái xe đi sao? Môi Sở Ấu Cơ triển khai thành vòng tròn, tỷ tỷ tức giận rồi sao? Sau đó sờ gáy, đến tột cùng là mình làm sai điều gì? Cung Thanh Hạ quả thực tức giận rồi, hơn nữa còn là vô cùng tức giận, nếu không phải những thợ chụp ảnh cùng họa sĩ chế tác phim hoạt hình kia đều đã ngoài 60 tuổi, nàng thậm chí sẽ không để cho Sở Ấu Cơ gặp mặt đội ngũ chế tác, chớ nói chi tới chuyện để cho tiểu nữ sinh xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy. Nói cái gì mà, để em ra ngoài tuyên truyền, tiểu nữ sinh rốt cục coi nàng là gì, hay là tiểu nữ sinh đang chế nhạo Cung Thanh Hạ nàng. Mặc dù làm điều này cũng một phần vì doanh thu, nhưng cũng là vì công ty, cũng là vì tiểu nữ sinh tại sao có thể chế nhạo nàng như vậy? Trên đường không có một bóng xe nào, Cung Thanh Hạ lái xe rất nhanh, đợi đến lúc khôi phục lại lý trí, xe đã đi được hơn 10 dặm. Rừng sâu núi thẳm không một bóng người, không biết Ấu Ấu có sao không? Sợ hãi lập tức quay đầu xe, đi không tới 3 dặm, liền nhìn thấy trên bản đồ hướng dẫn lấp lóe cảnh báo đỏ, mở ra nhìn. Đoạn đường phía trước đang bị sụt lún nghiêm trọng, xin mời đi đường vòng. Có nhầm không vậy, vừa mình đi qua vẫn rất bình thường cơ mà, làm sao mới đi qua một chút đã bị sụt lún nghiêm trọng, rồi hả? Cung Thanh Hạ nhíu mày tiếp tục lái xe về phía trước, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đi được một đoạn liền thấy tảng đá lớn đang chắn giữa đường đi, mới đạp phanh xe. Tối hôm qua rơi xuống một trận tuyết lớn, sáng sớm hôm nay mặt trời sáng lạn, đại khái là tuyết tan dẫn tới tình trạng sạt lở. Một mình Ấu Cơ bên kia, hiện tại phải làm sao đây? Cung Thanh Hạ xuống xe, chỉ thấy bên cạnh đường lớn, một bên là núi, một bên là sông, đáng mừng là nước sông vô cùng cạn, dòng nước cũng không xiết. Cung Thanh Hạ quyết định đi đường sông. Có khi đoạn đường Sở Ấu Cơ đứng cũng có đất lở. Nói chung, cho dù không thể lái xe qua, người cũng phải qua nhìn một chút mới yên tâm. Cung Thanh Hạ vừa đi tới giữa sông, nghe được tiếng Sở Ấu Cơ hoán mình. Thanh Hạ tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu còn nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên, người đứng trên bờ kia không phải là Sở Ấu Cơ sao? Phía sau còn có chiếc ô tô màu xanh lam, không cần phải nói, nhất định là xe tải cho tiểu nữ sinh quá giang. Sở Ấu Cơ xuống khỏi đường lớn, đứng đối diện với Công Thanh Hạ, nghiêng đầu trịnh trọng hỏi. Thanh Hạ tỷ tỷ đang làm gì ở đây? Dáng vẻ thật giống như không hiểu Công Thanh Hạ đang làm gì. Khuôn mặt lạnh lùng của Công Thanh Hạ bỗng chốc hiện lên một tầng ửng đỏ. Tôi bắt cá, dừng một chút, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của tiểu nữ sinh. Đồng thời cũng chờ người, xin hỏi em có muốn tôi cõng qua sông không? Không đợi tiểu nữ sinh đáp lời, liền xoay lưng về phía tiểu nữ sinh, cúi người xuống, đợi đến khi Sở Ấu Cơ leo lên lưng mình, liền cõng nàng chậm rãi qua sông. Sở Ấu Cơ vòng tay ôm lấy cổ Công Thanh Hạ, dường như ôm hết thảy thế giới này vào, trong mắt bay lên một tầng hơi nước. Tỷ tỷ, Công Thanh Hạ bỗng nhiên oán giận. Lão thiên thật bất công với Công Thanh Hạ này, nếu như không phải do mặt trời chiếu sáng như vậy, sẽ phát sinh ra chuyện tuyết lở sao? Nếu như không phải do tuyết lở, Công Thanh Hạ nàng sao phải xuống sông bắt cá cơ chứ? Sở Ấu Cơ nín khóc mỉm cười, lão thiên đối với chúng ta thật tốt. Công Thanh Hạ mỉm cười, không nói gì. Tác giả có lời muốn nói, được rồi, chương hôm nay là khúc nhạc dạo ấm áp. Cách chương.